Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, cùng Jessica Jones ước định. Tô Thánh điện thoại thông báo thời điểm đúng là bị Loki khống chế thời điểm. Hắn thông chi phòng thí nghiệm người cũng thông chi Chis. Bất quá phòng thí nghiệm người dễ nói. Chis hẳn là sẽ không nói cho Jessica Jones. Jessica Jones mở ra một thám tử sự vụ sở, điều tra sự tình phương diện xem như tương đối sở trường. Nếu như nàng không có bị mời gia nhập Avenger, không hiểu rõ đến chuyện nội tình mà nói có lẽ còn sẽ không đoán được. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Jessica Jones đã đoán được hơn nữa hoài nghi, nhìn nàng kia xem kỹ hơn nữa xâm lược tính 10 phần ánh mắt cùng biểu tình. Tô Thánh cười. Ta với ngươi tỷ là theo như nhu cầu. Ta với ngươi cũng có thể theo như nhu cầu. Tô Thánh khẽ cười nói. Jessica Jones cười một tiếng. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi lên giường. Nhưng ngươi phải có hứng thú giải quyết ngươi khốn nhiễu. Giải quyết ngươi ác mộng a. Chỉ là một cái Purple Man. Muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này ác mộng kỳ thật rất đơn giản. Tô Thánh phiết một cái, cười xuất ra bóp tiền đem bên trong ước chừng 5.000 đến 6.000 đô la Mỹ lấy ra đưa cho Jessica. John, tuy như thân thể tố chất của ngươi đặc biệt cũng đừng bạc đãi bản thân. Mua chút rượu ngon về nhà uống, chờ ta cùng Chis xong việc ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta lại nói, Jessica John hơi hơi lui lại, ngươi, ngươi biết Purple Man. Để nói sau a, Tô Thánh thấy thế tiện tay liền đem tiền nhét vào Jessica Jones áo phông ngực. Cái này khiến tính tình sôi động Jessica Jones trong nháy mắt liền giận. Ngươi cho rằng ta là bên đường bán mình hay là cửa hàng khiêu vũ bán nghệ? Nàng vừa muốn đưa tay bắt lấy Tô Thánh giáo huấn một lần. Chis lại đã đi ra. Bất kể nói thế nào vẫn là muốn cho Chis mặt mũi. Huống chi Purple Man, Jessica Jones nhịn xuống nộ khí hừ một tiếng quay người đi. Về phần tiền kia, nàng thời điểm cũng không lấy ra cũng không có đại khí quăng ở Tô Thánh trên mặt ý tứ. Tô Thánh không khỏi nhếch mép lên, các người không có sao chứ? Nàng tính tình không tốt lắm. Không nói gì à? Chis lo lắng hỏi, Tô Thánh lắc đầu, không có gì. Tán gẫu rất vui sướng. Vui sướng sao? Chis có chút hoài nghi nhưng thấy Tô Thánh xác thực không có tức giận bộ dạng cũng yên lòng. Uống ngút rượu, tâm sự, Tô Thánh để lộ một chút tin tức. Tỷ như công ty mới, tỷ như biến hình ô tô sự tình. Sau đó nha tự nhiên là bắt đầu làm chính sự. Chis, chính là chính sự. Dù sao lần này ước hội gặp mặt kỳ thật đều lòng dạ biết rõ không phải sao. Không thể không nói Chis so với lần trước càng thêm nhiệt tình chủ động. Không được, ta thực sự không được. Cổ họng của ta đều đã câm. Ngày mai còn muốn chủ trì tiết mục đây. Trời ạ, ta cũng không phải Jessica. Có mạnh như vậy thể lực. A, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau. Phía ngoài màn đêm đã giáng lâm, đèn neon lấp lóe lóa mắt, đèn áp tường lóe lên, để phòng ngủ thoạt nhìn đã không sáng sủa cũng không u ám. Chis đầu tóc rối bời ghé vào Tô Thánh lồng ngực, tuy nhiên trên người đều che kín mồ hôi cũng không ghét bỏ ngược lại rất là hưởng thụ. An tĩnh trong phòng ngủ có thể nghe hô hấp của hai người cùng tiếng tim đập. Chis ôm Tô Thánh cổ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi vừa rồi. Chấm ngoặc kép, thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Chis lắc đầu không nói chuyện. Nữ nhân giác quan thứ 6 rất mạnh nhất là một cái phóng viên. Nàng có thể cảm giác được vừa rồi bản thân nâng lên Jessica Jones thời điểm Tô Thánh rõ ràng càng. Thêm kích động, cái này khiến Chis hơi có chút khó chịu. Coi như lại không có quan hệ. Cũng không có nữ nhân có thể tiếp nhận lúc này đối phương bởi vì một nữ nhân khác mà biến phấn khởi. Nhất là Chis vẫn cảm thấy bản thân so Jessica Jones ưu tú. Bất kể là học nghiệp, công việc, địa vị xã hội, vẫn là nhan trị, nàng đều cảm thấy mình tốt hơn. Duy nhất khả năng so ra kém chính là nàng không có Jessica Jones loại năng lực kia. Cái này cũng là duy nhất để cho nàng hâm mộ địa phương. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Tô Thánh vỗ vỗ bờ vai của nàng cười đứng dậy. Chis im lặng không lên tiếng đứng dậy cùng Tô Thánh cùng một chỗ tắm vội, còn giúp lấy Tô Thánh tìm tới y phục mặc lên. Nhìn xem Tô Thánh không có lưu luyến chút nào chuẩn bị ly khai, Chis không khỏi nói, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Ân, Tô Thánh quay đầu nhìn thoáng qua Chis. Chis cười một tiếng, ta là nói ngươi biết rõ ta quan tâm hơn sự nghiệp của ta. Tình cảm cái gì ta còn không có cân nhắc qua, nhưng cùng ngươi cùng một chỗ ta qua rất phong phú, rất vui vẻ. Cho nên coi như không có nguyên nhân khác, nếu như ngươi muốn qua đến mà nói, tùy thời đều có thể tới, đây là trở thành một loại khác theo như nhu cầu sao? Tô Thánh cười cười, có thời gian ta sẽ tới tìm ngươi. Trên đường cẩn thận, Chis cười nói, ân, quay người mở cửa, Tô Thánh đi, Chis nụ cười hơi có chút ngưng kết, quay người nàng rót cho mình chén rượu đi về phía sân thượng. Uống rượu, thổi gió, Chis trông thấy lầu dưới Tô Thánh lên xe, lái xe rời đi, chỉ là rời đi phương hướng tựa hồ cũng không phải là hồi hắn chỗ ở phương hướng. Jessica, chấm ngoặc kép, Chis không rõ nhẹ giọng thì thầm một câu, New York xây lại công việc còn đang tiến hành đâu vào đấy lấy. Tuy nhiên Jessica Jones không nói nhà nàng vị trí. Nhưng loại sự tình này đối với Tô Thánh mà nói căn bản không khó. Không bao lâu nàng liền cũng đã khóa chặt vị trí lái xe tiến về. Đây là gần sát Hell Kitchen không xa một cái quảng trường. Nghèo khó, dơ giấy bẩn thỉu, bởi vì New York còn đang trùng kiến cho nên đưa đến giá phòng nơi này tăng lên rất nhiều. Để vốn là phạm tội quảng trường biến càng thêm loạn. Rõ ràng bất quá mới 8 đến 9 giờ chính là sống về đêm lúc mới bắt đầu, có thể trên đường phố lại cơ hồ nhìn không thấy bao nhiêu người đi đường. Jessica Jones nhà hoặc có lẽ là thám tử sự vụ sở ngay tại cái nào đó có chút cũ cũ căn hộ. Tô Thánh xuống xe thuận thế đem xe cất đi đi vào. Cũ kỹ thang máy hơi hơi lay động, cảm giác lúc nào cũng có thể đều sẽ bãi công một dạng. Nhà khác cũng là cửa chống trộm, chỉ có Jessica Jones nhà tương tự cửa ban công. Còn có nửa phiến cửa sổ, phía trên mang theo một cái phi thường đơn sơ bảng hiệu. Jessica Jones sự vụ sở. Phanh phanh phanh, Tô Thánh gõ cửa có thể bên trong lại không có trả lời. Mà sầm Manhunter năng lực phát động, Tô Thánh trực tiếp xuyên cửa mà vào. Đập vào mi mắt là một cái to lớn bàn công tác. Bên cạnh là cái ghế sofa, toàn bộ cho Tô Thánh cảm giác chính là loạn, vô cùng lộn xộn. Quay đầu, đó là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ một bên khác hẳn là phòng vệ sinh. Tô Thánh phiết một cái, phòng ngủ đèn bàn lóe lên, trên mặt đất ngổn ngang để đó mấy cái uống xong chai bia. Jessica Jones nằm ở trên giường tựa hồ ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.